Kiếm tốt quá à, chương 650 tuyển rồng giải đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đổi một cái phương hướng, cho nên lần này hắn trải qua một con sông lớn, mỗi cái giới vực, mỗi cái đại lục, địa hình địa vật không giống nhau, thiên kỳ bách quái, nhưng có một điểm, một đầu, hoặc là mấy đầu mẫu thân sông là tất yếu, địa phương nhỏ có sông nhỏ, lại hội tụ thành đại giang, lao nhanh mà xuống, dưỡng dục vô số nhân loại phàm nhân, nước là sinh ra sinh mệnh cơ bản nhất điều kiện, chỗ nào đều như thế. Cho nên khống chế dòng sông Long Thần văn hóa là cái tại trong vũ trụ phổ cập nhất hiện tượng. Lưu Vong Địa đương nhiên cũng có mẫu thân sông, tên là Giang Thượng Giang. Nghe cái tên này liền có thể biết hắn tại Lưu Vong Địa núi sông địa mạo bên trong vị trí. Cả cái Lưu Vong Địa, vô số dòng suối hợp thành sông nhỏ lại hợp thành nhánh sông tụ thành địa vực tính sông nước, sau cùng tự tạo thành lao nhanh Lưu Vong Địa đại lục Đại Giang, duy nhất được đến tất cả mọi người thừa nhận mẫu thân sông, Giang Thượng Giang. Giang Thượng Giang từ Nam Chí Bắc Lưu Vong Địa Nam Bắc sông dài mấy vạn dặm, khúc chiết lao nhanh, trên đường đi lưu lại cảnh đẹp vô số, các loại cỡ lớn thác nước, cự hình hồ lớn, kỳ hiểm nước hạp, hoặc tráng lệ, hoặc tú mỹ, hoặc bằng phẳng, hoặc chảy xiết. Lưu Vong người thường thường tự hào, Lưu Vong trăm cảnh, nửa tại trên sông. Như vậy có thể thấy được Giang Thượng Giang tại Lưu Vong Địa tồn tại cảm. Lâu Tiểu Ất lần trước tiến đến phi hành phương hướng không đúng, cho nên không có cơ hội nhìn đến đầu này vĩ đại Đại Giang, lần này cuối cùng là may mắn, vừa vặn đi xuôi dòng, tại lưu lãm Đại Giang duyên đồ thắng cảnh lúc cũng phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái, từ trên cao cúi nhìn xuống, Giang Thượng Giang mấy vạn dặm chảy dài trong đó một đoạn, đại khái khoảng 3.000 dặm, hai bên bờ tụ tập vô số đám người, dù là phân tán tại 3.000 dặm chảy dài bên trong, dùng hắn nhìn ra, vây tụ đám người cũng chỉ tại mấy trăm vạn phía trên. Phàm thế bên trong có dạng này quy mô cỡ lớn hội nghị nhượng người khó có thể tưởng tượng, cũng may phân bố cái gì trường, cũng là sẽ không sinh ra vô tự dẫm đạp sự kiện. Vây tụ đám người nhiều nhất là tại 3.000 dặm Giang Lưu hai đầu, hạ du chỗ cái nào đó đoạn sông vòng một mấy chục vạn người, mà tại 3.000 dặm bên ngoài bên trên du mỗ chỗ tắc có mấy chục vạn người quy mô, mà lại cái này dòng người còn đang không ngừng hội tụ bên trong. Đây là đang làm cái gì? Lâu Tiểu Ất tới hứng thú. Ta không muốn đi, muốn tốt mấy ngày đều đợi trên thuyền, còn có nhiều như vậy nhàm chán người nhìn xem, cảm giác thật kỳ quái. Hoàng Tiểu Nha vừa nghiêng đầu, lần nữa cự tuyệt mẫu thân khuyên bảo. Nàng là một cái tuổi dậy thì nữ hài tử, chính là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất giai đoạn, có quá nhiều thú vị sự tình đang đợi nàng, cũng có tốt đẹp hơn tiền cảnh tại hướng nàng hô hoán, thi đấu thuyền rồng loại sự tình này, nhìn một chút còn có thể chân chính hạ tràng lái thuyền, nàng cũng không nguyện ý, Mỹ phụ tự thở dài, lấy ra thước đánh tay. Nha nha, ngươi nếu là lại không nghe lời, chờ ngươi ra ra tới, nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi, còn phải ăn đứng đầu. Hoàng Tiểu Nha hờn dỗi quay lưng lại, giả vờ không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên không gọi Hoàng Tiểu Nha, đây bất quá là nhũ danh của nàng mà thôi, tên thật của nàng kêu Hoàng Hiểu Gia, là gia gia cấp cho danh tự, không quản là đại danh còn là nhũ danh, nàng đều không thích. Thế nhưng là không có cách, tại gia tộc này bên trong, gia gia liền là trời, nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám hoài nghi. Nàng cũng biết cuối cùng còn là không cãi được trong nhà ý tứ, kỳ thật cũng chính là ý của gia gia, nhưng là một cái đã coi như là thành niên người, nàng liền cảm thấy chính mình có biểu đạt quyền lợi, dù là kết quả sau cùng vẫn là thuận theo. Nàng không nguyện ý tới, là Lưu Vong Địa 10 năm một lần thuyền rồng đại hội. Đây cũng không phải là cái tiểu sự kiện, mà là toàn Lưu Vong Địa bên trong một cái duy nhất toàn dân tham dự, tu phàm cùng chúc mừng, sang hèn cùng hưởng ngày lễ. Xưng là Long Thần Tiết, mà trong đó trọng yếu nhất, rất hùng vĩ, kịch liệt nhất, đẹp mắt nhất một hạng hoạt động chính là thuyền rồng giải đấu. Lấy ra Giang Thượng Giang trung gian một đoạn, 3.000 dặm là dài, các đầu thuyền rồng từ hạ du xuất phát, ngược dòng mà lên tựu so đầu nào thuyền rồng có thể đến nơi trước tiên điểm cuối cùng. Quy tắc rất đơn giản, chẳng diện lớn như vậy, nhiều như vậy đám người vây xem, đương nhiên là muốn càng đơn giản càng tốt, quá phức tạp ngược lại sẽ mất đi thú vị tính. Đứng tại Đại Giang hai bên bờ, biển người chen chúc vây xem bên trong, vì chính mình trung ý thuyền rồng cố lên hô hào, phóng thích cảm xúc, làm dịu áp lực, hưởng thụ 10 năm một lần khó được buông lỏng, là bản địa thổ dân trong đời trọng yếu nhất ngày lễ. Từ lúc nào bắt đầu cái ngày lễ này? Thời gian quá dài, đã không cách nào khảo cứu. Nhưng từ tham gia trong đám người, nhưng có một cái minh xác phân chia. Tại có thuyền rồng giải đấu sơ kỳ, tham gia người cơ bản đều là người bình thường, mấy vạn năm trước bởi vì tu chân tại Lưu Vong Địa dần dần mở rộng, bị càng nhiều người chỗ nhận thức, thế là thuyền rồng giải đấu cũng bắt đầu biến thành một cái người tu hành cùng phàm nhân cùng mừng ngày lễ. Cái này tại tu chân thế giới là chuyện rất bình thường, Lưu Vong Địa không có quốc gia, các dùng thành thị tự trị, kẻ thống trị liền là tu sĩ, thuyền rồng giải đấu cuối cùng diễn hóa thành tu sĩ giải đấu, cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. trái lại niềm vui thú càng nhiều. Người bình thường có thể ở trong nước hoa mấy dặm, 10 dặm liền phải liên lụy gần chết, 20 dặm là đại khảm, này còn là nói tại xuôi dòng mà xuống dưới tình huống. Đường đường 10 năm một lần ngày lễ, hoa cá biệt canh giờ tựu kết thúc, hào hứng mới vừa dậy liền không có quá mất hứng. Mà lại khoảng cách quá ngắn, cũng không cách nào dung nạp quá nhiều quần chúng. Người tu hành tham gia từ trên căn bản cải biến cục diện này, trăm dặm, ngàn dặm, cho tới bây giờ 3.000 dặm. Còn là ngược dòng mà lên, trong lịch sử nhanh nhất một cái thuyền rồng, ngược dòng 3.000 dặm thời gian, là 5 ngày. Thời gian này dĩ nhiên không phải trúc cơ kim đan tu sĩ trôi qua thời gian, nếu như trên thuyền rồng ngồi 20 cái lâu tiểu ất khả năng cũng liền một cái lúc đến thìn. Còn không thể hoa nhanh dễ dàng bay lên. Nếu như là 20 cái trúc cơ, trong vòng một ngày cũng liền kết thúc, không có xem xét tính, thú vị tính, liên động tính. Cuối cùng, đây là cái tu phàm cộng đồng đã từng ngày lễ. Chèo thuyền đều là luyện khí sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể hoàn mỹ đem thi đấu cùng xem xét kết hợp với nhau. Mấy ngày bên trong bọn hắn không cần cân nhắc nghỉ ngơi vấn đề, đi ị đi tiểu vấn đề, đồ ăn bổ cấp vấn đề, thể lực hao hết vấn đề, gió táp mưa sa vấn đề, bọn hắn cũng không bay được, cũng chỉ có thể nỗ lực hoa. 5 đến 10 buổi chưa xẹt qua 3.000 dặm đại giang, thỏa mãn ven bờ dân chúng chờ đợi 10 năm khát vọng. Vừa tốt, các phàm nhân tại trên bờ khúc mắc buôn bán, hội đèn lồng, mỹ thực cánh xiếc, phong nguyệt, văn hội các loại một loạt món thập cẩm, sau đó chờ đợi thuyền rồng quá cảnh cao. Chiều, đây mới thực là thịnh hội, 3.000 dặm trải dài có thể nhường càng nhiều thành thị tham dự vào. Các thương nhân thật sớm liền tại đại giang hai bên bờ dựng lên lán trại, lều vải, sân khấu, dùng cung cấp dân chúng tiêu phí, cái này cũng là bọn hắn ngày lễ, ngắn ngủi long thần tiết không đủ một tháng, liền có thể để bọn hắn kiếm lời ra chỉ ít 1-2 năm lợi nhuận. Đương nhiên, chi không nổi tiền cũng không quan trọng, ngồi xổm ở đại giang hai bên bờ kỳ thạch sườn dốc bên trên, một dạng có thể tận xem thuyền rồng đua tốc độ kích thích. Những cái kia đóng tốt các loại giải trí thiết bị nơi trốn, liền để cho người trong thành kẻ có tiền tốt. Dạng này ngắm cảnh bình đài tại đại giang hai bên bờ đâu chỉ trăm chỗ. Mỗi cái thành thị đều có chính mình vị trí, đương nhiên, mỗi cái thành thị cũng có chính mình thuyền rồng. Cách chương.